Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô vẫn có lá gan nhỏ giọng thấp rủa hắn. Cô lại còn dám nói. Đã cảnh cáo cô không biết bao nhiêu lần. Không cho phép cô ăn đồ quá lạnh nữa. Lần trước giáo huấn hiện tại, liền đã quên hết rồi hay sao hả? Khuôn mặt tuấn tú của hắn nhăn lại thành một đoàn. Là người nào không muốn sống nữa, lại dám mua kem để trong tủ lạnh hả? Nói xong, thân hình cao lớn đang định vọt ra cửa đi mắng chửi người. Hồ Phi Phi vội vàng tiến lên giữ chặt cánh tay hắn lại. Đôi mắt to chớp chớp. Khuôn mặt nhỏ nhắn, biểu lộ vô cùng vô tội. Không cần phải trách cứ người khác, là tôi. Lần trước cùng San San đi siêu thị mua sắm, đã vụng trộm mua vệ cất ở trong tủ lạnh. Nhiều ngày ở chung, cô đã biết tính tình của hắn rất là xấu, nhưng lại thiết diệt vô tư. Cô cũng không muốn bởi vì chính mình ăn vụng mà liên lụy đến người khác. Xoay người lại, hắn trợn mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang sợ hãi của cô. Nói như vậy, cô chính là đang công khai khiêu chiến quyền uy của tôi sao? Tôi không có mà. Cô nhỏ giọng ngập ngừng đáp. Không có thật sao? Hắn hừ lạnh một tiếng. Đó là người nào ngu ngốc? Chính mình đã đáp ứng tôi về sau sẽ không tùy tiện ăn bậy bạ mấy thứ gì đó chứ. Tôi cũng không phải đã nói qua với cô sao hả? Nếu cô không thích ăn đồ ăn má vương làm, thì có thể nói cho tôi biết. Tôi sẽ tự mình trở về làm cho cô ăn. Hoắc Dĩ Thần cảm thấy chính mình thật sự là uống lộn thuốc rồi. Hắn đường đường là một đại nam nhân, được nhân viên toàn công ty kính nể cần phục như thần thánh. Ngay cả cái này, những kẻ đầu sỏ có máu mặt trên thương trường nhìn thấy hắn đều phải e dè vài phần. Thế nhưng cố tình bởi vì tiểu nữ nhân không mấy nổi bật này mà tự mình xuống bếp học nấu ăn. Gần đây bởi vì có một ngày hắn tâm huyết dâng trào, lên mạng tra cứu thức ăn cho phụ nữ có thai. Kết quả sau khi trở về, tự mình nấu cho cô một nồi canh cá để mỹ vị. Không nghĩ tới cô luôn luôn ăn không nhiều lắm, lại ăn rất ngon, cả nồi canh đều xử lý hết sạch. Một khắc ấy hắn không phủ nhận ra tâm tình của mình cũng vô cùng tốt theo. Từ đó về sau, chỉ cần không phải bận rộn, hắn đều sẽ tự mình xuống bếp vì cô, tùy ý đoán thử khẩu vị của cô mà làm ra các món ăn khác nhau, chỉ vì để ngắm nhìn cô ăn uống vui vẻ. Ngay cả chính hắn cũng không dám tin tưởng rằng suốt 2 tháng qua, hắn đã từ kẻ mạnh bạo trên thương trường chuyển biến thành một con người mới, người đàn ông tốt của gia đình, lại còn vào tận phòng bếp. Nhưng mà toàn bộ tuần lễ này anh đều phải đi làm ở công ty, muốn gặp mặt anh cũng khó một chút, làm sao có thời gian để nấu cơm cho tôi ăn chứ. Cô nhịn không được nhỏ giọng oán hận, thật sự là khẩu vị được hắn chăm mà nâng cấp hơn. Vài ngày không được ăn đồ ăn hắn nấu thì miệng liền tham lam đòi hỏi. Cô không biết bộ dáng nhỏ xinh nhăn nhó của cô ở trong mắt của Hoắc Dĩ Thần liền biến thành tiểu bạn gái làm đúng án giận với bạn trai. Hắn luôn ham muốn được thanh nhàn, không ham thích và chẳng chịu nổi mấy chuyện tình cảm. Nhưng không biết vì sao khi tiểu nữ nhân này ở trước mặt hắn, tắt ra tư thái yểu điệu của tiểu nữ nhi, thì sẽ làm tâm tình của hắn cảm thấy rất tốt. Hóa ra cô oán giận tôi, bởi vì gần đây thường không trở về sớm để gặp cô sao? Vừa lòng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của cô, tỏa ra một chút thẹn thùng khó nói. Tôi đâu có chứ. Cô kỳ thật đang rất là cuốn quẫn, vì bị ai đó nhìn thấu tâm sự, nhưng ngoài miệng vẫn cố gắng biện giải cho chính mình. Anh không phải hiểu lầm tôi chỉ là cảm thấy anh tuy rằng tính tình vừa thối vừa cứng, làm cho người khác không thành công được bao nhiêu. Hơn nữa chẳng có việc gì cũng thích mắng chửi răn đe người khác, nhưng mà tay nghề vẫn là không tồi. Lúc này hắn chưa nói gì, cô chỉ thấy hắn khom người cầm lấy một chiếc bình giữ nhiệt rồi mở ra, trong bình tàn mát ra hương thơm nồng đậm thật là hấp dẫn. Thật là thơm quá đi. Cô thật sự là không có lương tâm mà. Hắn đưa ngón trỏ điểm nhẹ vào cái trán của cô, trong giọng nói thản nhiên lộ ra điểm sùng nịnh. Tôi mệt mà phải còn tìm đến chuyên gia lãnh giáo để tìm ra bí quyết mà nấu bảo canh. Không cần lại chảy nước miếng, còn không ngoan ngoãn ngồi xuống đi. Biết rõ mình đang mang thai không nên đứng lâu. Còn muốn tôi phải nói với cô bao nhiêu lần nữa hả? Trong những phụ nữ có thai có ai ngu ngốc như cô không? Lại còn chẳng tự hiểu mình tìm hiểu cái gì nữa chứ. Ở trong miệng mặc dù cất tiếng mắng, nhưng mà trên mặt của hắn lại lộ ra vẻ mỉm cười hiếm có. Hồ Phi Phi lập tức dừng như một chú cún con nghe lời ngồi xuống ghế. Nhìn hắn lấy một cái thìa, cẩn thận đổ canh bổ vào trong bát. Chỉ riêng mùi vị thơm ngào ngạt cũng khiến cho cô tham lam, nước miếng chảy ròng ròng. Đem bát canh đưa tới trước mặt của cô, xem cô uống ngon lành, nội tâm của Hắc Dĩnh Thần chậm rãi có được cảm xúc hạnh phúc vây quanh. Cô gái bé nhỏ bởi vì được chăm sóc kỹ, nên giờ khá là mũm mĩm, trở nên có da có thịt. Làn da mịn màng trắng hồng, thoạt nhìn phá lệ mê người. Vài giọt nước canh lưu lại trên khóe môi của cô, hiện ra vài phần nghịch ngợm. Nhịn không được, hắn vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng đào quanh bên môi của cô, động tác cực kỳ ôn nhu, đồng thời rung động cả trái tim của hai người. Nhiều ngày ở nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net